Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp băng theo Cung Khiếu, Liễu Thụ Yêu một đám đảo nhỏ, càn quét trong vòng một ngày, liền chăn chọc mấy cái đại đảo nhỏ. Trong vòng ba ngày, Sở Diệp đám người liền càn quét qua hơn 20 cái đảo nhỏ, vẫn là không tìm được người. Cái kia Vương Bát Đản rốt cuộc trốn đi đâu? Tiểu Bạch nói thầm, nói, Sở Diệp nhìn bản đồ, nói, ai biết được, còn thừa mười mấy đảo nhỏ, chạy nhanh tìm đi. Tiểu Bạch có chút phiền muộn nói, liền tính đem dư lại mấy cái đảo nhỏ toàn càn quét cái biến, cũng chưa chắc có thể tìm được người a. Sở Diệp ninh mày, thầm nghĩ, xác thật như thế. Thiên hải vực, không ngừng có 36 đại đảo, còn có khổng lồ hải vực, chi chít như sao trên trời tiểu đảo, hoang đảo, Chu Đỉnh Nguyên cũng không phải cục đá, hắn là dài quá chân, có lẽ đối phương liền ở bọn họ, đi tìm trên đảo, nhưng bỏ lỡ. Tiểu Bạch lười biếng quỳ dạp trên mặt đất, có chút nóng nảy nói, muốn ta nói. Căn bản không cần như vậy phiền toái. Chúng ta trực tiếp truyền tống hồi Trung ương đại lục. Bên kia hoàng giai, yêu thú nhiều, có thể ăn một cái, ném một cái. Cái kia Chu Đỉnh Nguyên thực lực giống nhau, vừa thấy liền hỗn chẳng ra gì. Bát, được đại khái cũng ép không ra nhiều ít nước luộc. Sở Diệp có Tiểu Bạch liếc mắt một cái, tức giận nói, ngươi nói bậy gì đó đâu, nhân gia là hoàng cấp hồn sủng sư, lại là từ đại địa phương tới, sao có thể nghèo. Tiểu Bạch gia hỏa này, mới qua ấy ngày ngày lành, cư nhiên chướng mắt Trung ương đại lục hoàng cấp tu giả thân gia, thật là phiêu phiêu. Liễu Thụ Yêu nhìn Tiểu Bạch trấn an nói, Bạch Hổ đại nhân tạm thời đừng nóng nảy, thịt muốn một ngụm ăn. Người muốn một đám sát, thiết không thể nóng vội. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Tiểu Bạch nhìn Liễu Thụ Yêu liếc mắt một cái, gật gật đầu, nói, có điểm đạo lý. Sở Diệp nhìn Liễu Thụ Yêu đỉnh một trương hồn nhiên mặt, nói ra, nói như vậy, không cấm có chút vô ngữ. Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch liếc mắt một cái, nói, được rồi, tiếp tục tìm đi, người một chút khổ đều chịu không nổi, còn nói cái gì báo thù rửa hận. Tiểu Bạch tựa hồ bị Sở Diệp nói kích thích, nói, ai ăn không hết, khổ, ta là cảm thấy như vậy hiệu suất quá thấp. Thôi, ngươi nếu muốn tìm ra hỏa kia liền tìm đi. Sở Diệp gật gật đầu, nói, này còn kém không nhiều lắm. Chu Đỉnh Nguyên không ngừng ở thiên hải vực các đảo nhỏ quay vòng, nhìn như lang thang không có mục tiêu, kỳ thật là ở tìm thượng cổ truyền tống trận. Chu Đỉnh Nguyên cảm thấy Sở Diệp, Lâm Sơ Văn hai cái có chút tà môn, hơn nữa cổ gia ba cái hồn hoàng đều thua tại nơi này. Chu Đỉnh Nguyên rất là không nghĩ đãi ở cái này địa phương, vội vàng muốn rời đi. Thượng cổ truyền tống trận không hảo tìm, Chu Đỉnh Nguyên trằn trọc nhiều mà vẫn là không thu hoạch được gì. Một ngày, Chu Đỉnh Nguyên cứ theo lẽ thường ở trên đảo khắp nơi đi dạo, bỗng nhiên có loại bị nhìn trộm cảm giác. Chu Đỉnh Nguyên nhíu chặt mày, nháy mắt có loại cảm giác không ổn. Phía trước ở Thiên Xảo đảo thời điểm, Chu Đỉnh Nguyên cùng Sở Diệp đã giao thủ, biết Sở Diệp trong tay có một cái la bàn. Chu Đỉnh Nguyên đánh giá cái kia la bàn cấp bậc không thấp, trừ bỏ có thể chủ trì trận pháp, hẳn là còn có trinh trắc công năng. Bởi vì kiêng kỵ Sở Diệp đám người lực lượng, Chu Đỉnh Nguyên rời đi Thiên Xảo đảo lúc sau cũng không dám hiển lộ hơi thở, khắp nơi trốn đông trốn tây, thập phần cẩn thận. Chu Đỉnh Nguyên tả hữu quan vọng một chút, không có cảm ứng được hoàng giai thông đạo hơi thở, trong lòng không ổn cảm giác lại càng ngày càng kịch liệt. Sở Diệp linh hồn lực cùng Lâm Sơ Văn linh hồn lực thông qua linh hồn liên tiếp chi thuật liên tiếp ở cùng nhau. Hai cổ linh hồn, lực chi lực tưởng dung hợp, linh hồn lực nháy mắt tăng gấp bội. Chu Đỉnh Nguyên giống như phát hiện cái gì. Sở Diệp nói, Sở Diệp mấy người đều ăn vào ẩn tức dược tề. Trừ phi Chu Đỉnh Nguyên linh hồn lực xa xa cao hơn bọn họ. Nếu không là rất khó phát hiện. Lâm Sơ Văn híp mắt mắt, nói, rốt cuộc là hoàng giai cường giả. Trực giác hẳn là vẫn là không tồi. Chu Đỉnh Nguyên nhăn nhăn mày, muốn phát động thuấn di. Phù, một bên cây cối đột nhiên động, một chút phá hủy bùa chú phát. Động, Chu Đỉnh Nguyên nhìn đến cây cối vừa động, tức khắc minh, bạch, mộc tộc hoàng giả tới, lại cỏ cây ký sinh chi thuật. Vô thanh, vô tức lặn xuống chính mình bên người, vô số cành liễu hướng tới chính mình thổi quét lại đây. Chu Đỉnh Nguyên sắc mặt trắng nhợt, thả ra Bạch Văn Ma Báo. Bạch Văn Ma Báo ở lần trước một trận chiến bên trong bị thương nặng, còn không có hoàn toàn khôi phục, hơi thở có chút uể oải. Giống một tiếng hổ gầm truyền tới, Chu Đỉnh Nguyên tâm lộp bộp trầm xuống. Chu Đỉnh Nguyên hít sâu một hơi, trong lòng một mảnh xâm hàn. Chỉ có mộc tộc hồn hoàng một cái nói, hắn vẫn là có thể ứng phó, nhưng hiển nhiên Sở Diệp cũng tới, vậy có chút không dễ làm. Trốn, Chu Đỉnh Nguyên không cần nghĩ ngợi phát động độn địa thú, lại phát hiện mặt đất cũng bị phong tỏa. Đồng dạng chiêu số, ngươi cho rằng bản đại nhân sẽ mắc mưu hai lần sao? Thượng một lần tiểu bạch phong tỏa hư không thời điểm vẫn là vương giai, phong tỏa hư không không phải quá hoàn thiện, làm Chu Đỉnh Nguyên chui chỗ trống. Lúc này đây tiểu bạch đã tiến giai hoàng giai, không gian phong tỏa chi thuật so với cường hãn không biết cường hãn nhiều ít lần. Bạch hổ, thương lan long, thương long cũng không có lại che giấu hơi thở, đem Chu Đỉnh Nguyên vây quanh lên. Cảm giác được bốn cổ hoàng giai hồn thú hơi thở, Chu Đỉnh Nguyên trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Lại vô may mắn, Chu Đỉnh Nguyên thầm nghĩ, Sở Diệp thật là quá để mắt. Cư nhiên dốc toàn bộ lực lượng xuất động bốn cái hoàng giai. Phía trước ở Thiên Nhàn Đảo chỉ có Cung Khiếu một cái hoàng giai, Sở Diệp liền bắt lấy cổ ra hai vị trưởng lão. Hiện tại vì đối phó hắn, cư nhiên xuất động bốn cái hồn hoàng, quá thận trọng, quá để mắt hắn. Chợt dâng lên hổ gầm, hấp dẫn không ít người chú ý. Thực mau đại gia liền phát hiện rằng co hồn thú Bạch hổ là sở thiếu hồn thú a, thương lan long cũng tới. Sở thiếu cùng Lâm thiếu quan hệ quả nhiên thực hảo, đến nơi nào đều ra vào có đôi. Thương long cùng mộc tộc cái kia hoàng giai cũng tới, giống như đánh nhau rồi, là ở đuổi giết phía trước từ thiên xảo đảo chuồn ra tới cái kia hoàng giả sao? 4-1 a, Lâm dược sư bên này thắng định rồi. Không nghĩ tới, từ thiên xảo đảo bên kia len lỏi ra tới cái kia hồn hoàng, lưu lạc đến chúng ta Thiên Bình đảo tới. Tiểu Bạch hướng tới Bạch Văn Ma báo nhào tới. Bạch Văn Ma báo dọa lập tức lách mình tránh ra. Sở Diệp nhìn Bạch Văn Ma báo, híp híp mắt, thầm nghĩ, này chỉ, con báo không được a, một cái hoàng giai nhị giai. Gặp được vương giai lúc đầu tiểu bạch, cư nhiên dọa thành như vậy. Sở thiếu, có chuyện hào hào nói, ta là bị cổ gia bức bách mà. Đến, Chu Đỉnh Nguyên nói, đánh, Sở Diệp không cần nghĩ ngợi nói. Nói là muốn nói, bất quá, nói phía trước hay là nên làm một hồi. Như vậy kế tiếp đàm phán mới hảo thuận lợi một ít. Không đánh, nói, gia hỏa này chưa chắc hiểu biết hắn lợi hại. Dễ dàng không, thành thật, nghe được Sở Diệp nói, Liễu Thủ Yêu cùng Cung Khiếu đồng thời ra tay. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn đều tiến giai hoàng giai, về sau thực lực còn sẽ tăng cao, sau này có thể sử dụng thượng bọn họ cơ hội. Nói vậy sẽ càng ngày càng ít. Suy nghĩ cẩn thận điểm này. Cung, Khiếu cùng Liễu Thụ Yêu đều là dồn hết sức lực ra tay. Vô số lá hiếu lưỡi dao hướng tới Chu Đỉnh Nguyên bay lại đây. Nhìn như khinh phiêu phiêu là liễu vô khổng bất nhập. Lực sát, thương không nhỏ, thương long một cái đuôi quăng qua đi. Bạch Văn Ma báo một, chút bay đi ra ngoài. Sở Diệp nhìn bay ra đi Bạch Văn Ma báo, nhăn nhăn mày, nói, Bạch Văn Ma báo thực lực giảm xuống nhiều như vậy sao? Rõ ràng phía trước thương long cùng Bạch Văn Ma báo đánh. Lên tới thời điểm, Bạch Văn Ma báo còn không có như vậy đồ ăn. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói, này không phải có Tiểu Bạch, tọa trấn sao? Tiểu Bạch vừa mới không có ra tay, lại dùng huyết mạch áp chế. Bạch Văn Ma báo, cực phẩm hồn thú huyết mạch uy áp, có thể đối bình thường hồn thú tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Tiểu Bạch huyết mạch áp chế, đem Bạch Văn Ma báo chiến lực, không sai biệt lắm đè thấp tam thành. Bạch Văn Ma báo cùng Thương Long giao chiến ở bên nhau. Bạch Văn Ma báo kế tiếp bại lui. Thương Long cùng Bạch Văn Ma báo thực lực hẳn là ở san san như nhau, nhưng là Thương Long là có hậu đài a, mà Bạch Văn Ma báo quang côn một cái, Ma báo đại khái cũng minh bạch, vô luận như thế nào đánh đều không có thắng mặt, này sẽ toàn vô ý chi chiến đấu. Sở Diệp lắc lắc đầu, có chút tiếc hận nói, quá yếu, quá yếu. Powered by Clear Studio, Flow, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn vừa mới tiến giai hoàng giai. Sở Diệp, còn muốn tìm cái Chu Đỉnh Nguyên, đánh đánh nhau, luyện luyện, binh, hiện tại thoạt nhìn, Chu Đỉnh Nguyên hoàn toàn không đủ, đánh a, không thú vị. Sở Diệp nhịn không được nói, kinh chập long xoay quanh ở không trung bên trong, đối với Sở Diệp, nói. Không bằng, ta dùng thời gian chi thuật, trước đề cao, thực lực của hắn, làm chiến cuộc biến có ý tứ một ít. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn cười cười, nói, truy phong đề nghị của ngươi rất có, ý tứ Nga, kinh chập long gật gật đầu, nói, con hào, ta đi, Lâm Sơ Văn phất phất tay, nói, đi thôi, kinh chập long gia nhập chiến cuộc. Cho Bạch Văn Ma báo một cái chớp mắt ngàn năm pháp thuật. Bạch Văn Ma báo, thực lực nháy mắt tăng lên đi lên. Thương Lan Long nhìn kinh chập long, bất mãn nói, truy, phong, người thất tâm phong. Kinh chập long nhìn Thương Lan Long, một cái luân hồi pháp, quốc thiết, đoạt thiên nháy mắt hơi thở đại ngã. Truy phong, ngươi, cái điên long. Chu Đỉnh Nguyên nhìn kinh chập long, có chút hồ nghi, tưởng kinh chập long nghĩ sai rồi pháp thuật. Thực mau, Chu Đỉnh Nguyên nghĩ tới cái gì, sắc mặt biến trắng bệch. Thương Long cùng Liễu Thụ Yêu có chút ngốc. Lâm Sơ Văn hướng tới Cung Khiếu cùng Liễu Thụ Yêu phất phất tay. Hai người thực mau lĩnh hội Lâm Sơ Văn ý đồ, đem chiến trường làm ra tới. Thương Lan Long đại khái suy nghĩ cẩn thận cái gì, cùng Bạch Văn Ma báo giao chiến ở cùng nhau. Đoạt Thiên tuy rằng vừa mới tiến giai, nhưng khí thế như hồng, từng đạo thủy hệ pháp quyết dùng lô hỏa thuần thanh. Bạch Văn Ma báo ở thời gian pháp quyết thêm vào dưới, khôi phục không ít thực lực, đấu cái lực lượng ngang nhau. Thương Lan Long đánh một hồi, không có hứng thú, thay đổi Thương Long đi lên, thời gian pháp quyết là có thời gian hạn chế. Một cái chớp mắt, ngàn năm hiệu quả thực tế một quá. Bạch Văn Ma báo hơi thở, nháy mắt suy sụp, truy phong phi thường ân cần tiến lên. Cấp, Bạch Văn Ma báo bổ một cái chớp mắt ngàn năm pháp. Thuật, Thương Long cùng Bạch Văn Ma báo đánh một hồi, lại đổi thành, Liễu Thụ Yêu, xa luân chiến sao? Thiên Bình đảo mấy cái âm thầm quan vọng, hồn vương nói, ngoại vực tới cái kia hồn hoàng lợi hại như vậy sao? Lợi hại, Như vậy sao? Lâu như vậy đều bắt không được tới. Còn phải dùng xa luân chiến. Này nơi nào là bắt không được tới a? Là không nghĩ bắt lấy tới. Sở thiếu đây là ở luyện binh sao? Đại khái đúng không? Hôm nay hải vực hồn hoàng đều là sở Diệp bên này người một nhà. Luyện binh, người một nhà đánh, người một nhà, luôn là không tốt lắm. Chỉ có như gậy một cái. Ngoại lai hồn hoàng, đương nhiên phải hảo hảo lợi dụng. Kia chỉ bạch văn ma báo tuy rằng là hoàng giai, nhưng là, nhìn, huyết mạch giống nhau a, tóm được vẫn luôn dương. Liền như vậy dùng sức kéo lông dê. Ta xem kia con báo chân đều mềm. Thương Lan Long, Thương Long, Liễu Thụ Yêu thay phiên ra. Trận, bạch văn ma báo hơi thở càng ngày càng uể oải. Mặc dù, kinh chập long dùng thời gian pháp tắc tăng lên thực lực của đối phương, cũng không thay đổi được bạch văn ma báo suy yếu. Chu Đỉnh Nguyên nhìn cả người là thương bạch văn ma báo. Tràn đầy đau lòng, kinh chập long thời gian pháp tắc, khống chế hào, có thể tăng lên hồn thú thực lực, gia tăng hồn thú đối tiếp theo giai vị hiểu. Được, nhưng nếu là sử dụng quá mức thường xuyên, sẽ tiêu hao quá mức hồn sủng sinh mệnh lực, hư háo quá độ, thời gian pháp tắc qua đi lúc sau, sẽ lâm vào cực độ suy yếu, thậm chí sẽ thực lực lùi lại. Kinh chập long hiện tại rõ ràng là ở mạnh mẽ đề cao bạch văn ma báo thực lực, hảo trợ giúp Thương Lan Long chờ hồn thú rèn luyện thực lực. Tiểu hồ ly vọt lại đây cùng bạch văn ma báo giao chiến ở cùng nhau. Chu Đỉnh Nguyên nhìn Tuyết Bảo, sắc mặt có chút khó coi. Liên tục giao chiến khiến cho bạch văn ma báo chiến lực liên tục giảm xuống. Sở Diệp bên kia hồn sủng tựa hồ cũng phát hiện điểm này, hoàng giai hồn sủng lui xuống, đổi thành vương giai hồn sủng lên sân khấu. Tuyết Bảo, Tiểu Thải, Ngân Sĩ Ong Đàn thay phiên lên sân khấu. Bạch văn ma báo rốt cuộc là hoàng giai hồn thú, bị Tuyết Bảo chờ mấy tiểu khiêu khích, lập tức tưởng cấp mấy tiểu một chút nhan sắc nhìn xem. Thương Lan Long chờ mấy chỉ liền ở một bên nhìn. Nếu là Tuyết Bảo chờ mấy tiểu gặp được nguy hiểm, sẽ nhanh chóng ra tay đem bạch văn ma báo áp chế xuống dưới. Chu Đỉnh Nguyên bị Thương Lan Long chờ mấy chỉ như thế vô lại đấu pháp khí quá sức, nhưng vẫn là nhịn xuống. Sở thiếu, ta biết cổ gia không ít chuyện. Sở thiếu, khế ước bạch hổ, nhưng hẳn là không biết bạch hổ bồi dưỡng phương pháp đi. Ta ở học viện bên trong trông coi quá tàng thư lâu, biết một ít bí tân. Sở thiếu, ta nơi này có một bộ linh hồn lực rèn luyện phương pháp, có thể giáo thụ với ngươi. Lâm dược sư, ta nơi này có mấy chương dược tề phối phương, tin tưởng sẽ đối với ngươi hữu dụng. Chu Đỉnh Nguyên xem bạch văn ma báo bị đánh chật vật bất kham, liên thanh xin tha, không ngừng hứa hẹn các loại chỗ tốt. Chu Đỉnh Nguyên bên kia nói ra phun không sai biệt lắm. Sở Diệp mới từ trong hư không đi ra. Chu trưởng lão hạnh ngộ. Sở Diệp khách khí chắp tay nói. Chu Đỉnh Nguyên nhìn Sở Diệp khô cằn cười cười nói, sở thiếu hạnh ngộ. Tiểu Bạch trên cao nhìn xuống nhìn Chu Đỉnh Nguyên, đôi mắt sắc bén lạnh lẽo. Chu Đỉnh Nguyên cùng Tiểu Bạch nhìn nhau liếc mắt một cái, đốn giác khắp cả người phát lạnh. Thánh viện giam cầm bạch hổ nhất tộc, Chu Đỉnh Nguyên cũng là gặp qua bạch hổ, bất quá thánh viện bên trong bạch hổ bị chèn ép lợi hại, không có nhuệ khí, không giống Sở Diệp bạch hổ như vậy tươi sống. Chu Đỉnh Nguyên có chút chịu không nổi Tiểu Bạch hung ác tâm mát, đem ánh mắt chuyển tới Sở Diệp, Lâm Sơ Văn trên người. Chu Đỉnh Nguyên biết Sở Diệp, Lâm Sơ Văn tuổi trẻ, bất quá gần gũi xem, Chu Đỉnh Nguyên phát hiện hai người so tưởng tượng càng vì tuổi trẻ. Mấy chỉ hồn sủng chặt chẽ đem Chu Đỉnh Nguyên vây quanh lên. Chu Đình Nguyên có loại hám sâu ổ sói cảm giác. Kinh Chập Long nhìn Chu Đình Nguyên Bạch Văn Ma Báo, nói, chúng ta thật sự không làm rớt kia chỉ Bạch Văn Ma Báo sao? Tên kia thoạt nhìn rất phì. Bạch Văn Ma Báo không thể ăn. Hắn cư nhiên còn khế ước vẫn luôn không trung lộc. Ta cảm thấy cái kia tương đối ăn ngon. Tuyết Bảo nói, Kinh Chập Long nghiêng đầu, nói, Bạch Văn Ma Báo tương đối có dinh dưỡng, cho ta ăn, ta ly hoàng giai liền càng gần một bước, ta không có cảm giác được tiến giai hoàng giai bình cảnh. Muốn, thế nào mới có thể tiến giai đâu? Tuyết Bảo nghiêng đầu, có chút, buồn rầu, ăn thịt a. Nếu không có cảm giác liền phải ăn nhiều thịt. Ăn này, chỉ con báo, có lẽ người là có thể cảm giác được bình cảnh. Kinh, Chập Long nóng rát nhìn Bạch Văn Ma Báo nói. Hắc Quạ Đen chụp phủi cánh, nói, đây chính là hoàng giai hồn. Thú, ăn thịt quá lãng phí. Hiến tế, vẫn là lấy tới hiến tế đi. Hắc Quạ Đen phía trước ăn mảnh nhưng thật ra chuôn hạ không ít khí vận, bất quá phía trước phụ trợ Thương Lan Long tiến giai thời điểm tiêu hao không ít. Kinh Chập Long, ăn thịt. Hắc Quạ Đen, hiến tế. Ăn thịt, hiến tế. Có lẽ là Kinh Chập Long. Hắc Quạ Đen ánh mắt quá mức cực nóng. Bạch Văn Ma Báo nhịn không được hướng Chu Đình Nguyên phía sau rụt rụt. Cách chương.